Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 102, Thập Trận Bi, góc truyện audio.com. Chỗ này tấm bia đá phong cách cổ xưa tang thương, trầm trọng thở mạnh, ước chừng hơn một trượng cao, gọi là Thập Trận Bi. Thân là Phiếu Miểu Phong thí luyện đệ tử, có thể tại Thập Trận Bi trên lưu lại tên, là lớn lao vinh quang, ý nghĩa phi phàm. Cái này khối thập trận bi chở đầy lấy Phiếu Miểu Phong mấy nghìn năm nay nhớ lại. Cũng chứng kiến tông môn mấy nghìn năm nay biến thiên. Phía trên khoảng chừng 100 tên. Đều là tông môn từ trước tới nay trận phong thiên tài. Năm tháng vô tình, tu chân giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong đó đa số thiên tài tu sĩ sớm đã mất đi. Có lẽ duy nhất lưu lại dấu vết ở nơi này khối trên tấm bia đá. Từng tên đằng sau, đều ghi chép xông qua tầng thứ mấy 10 trận tháp cùng sử dụng thời gian. Xông qua được số tầng càng cao, bài danh càng đến gần trước. Ngang nhau số tầng, thời gian sử dụng càng ít, bài danh càng đến gần trước. Thập trận bi phía dưới cùng nhất 30 mấy đi, là xông qua tầng thứ 4 thí luyện đệ tử. Chính giữa một bộ phận lớn, đều là xông qua tầng thứ 5 đệ tử, bài danh sau cùng gần phía trước dùng 6 canh giờ, phía trước hơn 10 đi, chính là xông qua tầng thứ 6 đệ tử, xếp hàng thứ nhất tên, thình lình liền là vừa vặn đi vào 10 trận tháp trước Trung Ôn. Hôm nay trận phong đệ nhất nhân, Trung Ôn có lý do kiêu ngạo, có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì hắn đã áp qua mấy nghìn năm nay, tông môn xuất hiện một đám trận phong thiên tài, là danh xứng với thực trận phong đệ nhất nhân. Tại thập trận bi hàng thứ nhất, viết một hàng chữ, Trung Ôn, xông qua 6 tầng 10 trận tháp, tốn thời gian 5 cái nửa canh giờ. Nhưng vào lúc này, 10 trận tháp tầng thứ 2 đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng. Đưa tới phần đông trận phong đệ tử nhìn chăm chú. Chỉ có thông qua 10 trận trong tháp trận pháp khảo nghiệm, tầng này mới có thể lóe ra trận văn chỉ có hào quang. Trung Ôn lạnh nhạt nói, không nghĩ tới hôm nay lại có người so với ta còn sớm đến sông trận. Có ý tứ, bái kiến La trưởng lão. Trung Ôn đi vào 10 trận tháp trước, đối với cửa lão giả hơi hơi khom người. La trưởng lão nhìn thấy Trung Ôn, trong mắt hiện lên một vòng thưởng thức. Vấn đạo, sớm như vậy sẽ tới sông trận. Lần này ý định thử xem tầng thứ 7. Trung Ôn nhẹ gật đầu. Dừng một cái, Trung Ôn lại nói. Trong khoảng thời gian này, đệ tử thu hoạch không nhỏ. Coi như là không thể xông qua tầng thứ 7. Chắc hẳn cũng có thể đổi mới thập trận bi trên ghi chép. Cái gọi là ghi chép, dĩ nhiên là Trung Ôn chính mình lập nên đấy. Tại Trung Ôn trong mắt, trận pháp nhất đạo bên trên ngũ phong đệ tử đã không người có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn muốn làm đấy, chính là không ngừng khiêu chiến chính mình. Chấm, tốt, lão phu chờ đang mong đợi ngươi xông trận trở về. La trưởng lão cười cổ vũ một câu, đưa cho Trung Ôn một quả bằng gỗ lệnh bài. Trung Ôn nhìn phía sau phần đông trận phong đệ tử gật gật đầu. Quay người đi vào 10 trận trong tháp. Đối với sông trận, Trung Ôn lại cực kỳ quen thuộc. Tiến vào 10 trận tháp tầng thứ nhất, Trung Ôn không có một lát chần chờ. Đầu ngón tay tràn ra linh khí. Phất tay tại dưới chân khắc trận văn. Lựa chọn chính là phụ trợ loại trong trận pháp đơn giản nhất một loại. Xông trận làm cho so đấu không chỉ là có thể xông qua tầng thứ mấy, còn có muốn xem tốn thời gian bao lâu. Trung Ôn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Rất nhanh, trận văn khắc hoàn tất. Trung Ôn tại trong mắt trận để vào một khối linh thạch. Trận văn sáng rõ, tầng thứ hai cửa vào xuất hiện. Trung Ôn thu hồi linh thạch, thân hình khẽ động, trực tiếp xông lên tầng thứ hai. Cùng Tô Tử Mặc giống nhau, Trung Ôn vừa bước vào tầng thứ hai, liền tiến nhập một loại huyễn trong trận. Trung Ôn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dưới chân tùy ý tiêu sái động lên, thỉnh thoảng dừng bước lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát một phen. Một khắc đồng hồ về sau, Trung Ôn giãn nhẹ một hơi, tế ra phi kiếm, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trong lòng đất. Hoảng hốt giữa, chung quanh ảo cảnh biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ ba cửa vào cũng tùy theo ánh vào trước mắt. Trung Ôn trạng thái vô cùng tốt, tràn đầy tự tin hướng đi tầng thứ ba. Tô Tử Mặc hôm nay đã ở tầng thứ ba khốn trận trong. Hai người mặc dù tại đồng nhất tầng, nhưng thân ở bất đồng trận pháp bên trong, sẽ không gặp được, cũng lẫn nhau không ảnh hưởng. 10 trận ngoài tháp, nhìn thấy tầng thứ hai bộc phát ra trận văn ánh sáng về sau. Trong đám người phát ra một hồi sợ hãi thán phục, một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Trung sư huynh đã liền xông hai tầng. Cái này so với trước tốc độ vẫn nhanh một chút. Đó là tự nhiên, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Trung sư huynh cũng sẽ không dễ dàng đến xông trận. Nghe nói Trung Ôn hôm nay xông 10 trận tháp, nơi đây tụ tập thí luyện đệ tử càng ngày càng nhiều. Lại qua nửa canh giờ, 10 trận tháp tầng thứ 3 lóe ra một đoàn chói mắt vầng sáng. Thông qua được, nửa canh giờ. Cùng lúc trước không sai biệt nhiều. Phần đông trận phong đệ tử tụ họp cùng một chỗ nghị luận. Không biết Trung sư huynh thông qua tầng thứ 4 gặp tốn thời gian bao lâu? Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất tốn thời gian một canh giờ. Kỳ thật trước 4 tầng thì đỡ. Dù sao chỉ có một hồi pháp. Tầng thứ 5 mới khó khăn nhất. Khảo nghiệm chính là tổ hợp trận pháp. Khó khăn gấp bội tăng trưởng. Thời gian bay nhanh trôi qua. Lại qua một canh giờ. Tầng thứ 4 hào quang lóe sáng. Phần đông đệ tử tinh thần chấn động. Đang muốn nói chuyện được nữa. 10 trận tháp tầng thứ 3 rõ ràng lại lần nữa lóe ra trận văn hào quang. Đưa tới một hồi tiếng hô. Hà, ngoại trừ Trung sư huynh, hôm nay còn có người xông trận. Có hậu chạy tới trận phong đệ tử mê hoặc mà hỏi. Nói như vậy, chỉ cần Trung Ôn xông trận, phần đông trận phong đệ tử đều chọn tránh đi. Tuy rằng tiến vào 10 trận trong tháp xông trận người lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhưng nếu biết rõ cùng trận phong đệ nhất nhân đồng thời xông trận, trên tâm lý khó tránh khỏi áp lực đại tăng. Thành tích cũng không đạt được tốt nhất. Hừ, cái này đảm lượng ngược lại là khá lớn đấy. Còn dám cùng Trung sư huynh cùng nhau xông trận. Có người cười lạnh một tiếng. Cũng không biết người này là ai. Đã đến tầng thứ 4 với hắn thụ đấy. Ha ha, ta hôm nay liền chờ ở tại đây. Nhìn xem người này chật vật không chịu nổi bị 10 trận tháp truyền tống đi ra. Có không ít trận phong đệ tử đều chờ đợi chế diễu. La trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua 10 trận tháp. Trong đầu hồi tưởng lại một cái đang mặc thanh sam. Mặt mày thanh tú đệ tử. Khí phong đệ tử. La trưởng lão lắc đầu cười cười. Nhẹ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới kẻ này cũng có thể xông qua tầng thứ 3. Kẻ này tại trên trận pháp đảo lộn là có chút thiên phú. Chẳng biết tại sao lúc trước lựa chọn bái nhập khí phong trong. Trên thực tế, không riêng gì phần đông trận phong đệ tử. Đã liền La trưởng lão cũng không coi trọng Tô Tử Mặc. Tại La trưởng lão nhìn đến, coi như là Tô Tử Mặc có thể thông qua tầng thứ 3. Cũng tuyệt đối xông không qua tầng thứ 4. Bởi vì 10 trận tháp tầng thứ 4 trong trận pháp là sát trận, bên trong từng bước sát cơ, hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng tại chỗ. Tại loại này khẩn trương kích thích hoàn cảnh phía dưới. Đừng nói là bình ổn tinh thần phá trận, người bình thường sớm đã sợ tới mức một tấc vuông đại loạn. Kinh hãi, khiếp sợ, theo bản năng chọn bóp nát bằng gỗ lệnh bài, truyền tống đi ra. Như là Tô Tử Mặc loại này lần thứ nhất xông 10 trận tháp. Lúc trước chưa bao giờ trải qua sát trận đệ tử. Cửa ải này căn bản không qua được. Tầng thứ 4 khảo nghiệm không hề chỉ là đối với trận pháp lĩnh ngộ. Còn có tại sinh tử tồn vong lúc giữa tâm tính. Gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán. như thế nào hung hiểm vạn phân hoàn cảnh phía dưới. Còn có thể tỉnh táo lại, phân tích suy diễn trận pháp, phát giác được trong trận pháp kẽ hở, mới là tầng thứ tư mấu chốt. Nhưng, vô luận là trận phong đệ tử còn là la trưởng lão đều không biết Tô Tử Mặc cùng Thương Lang Sơn mạch ban đêm so sánh với nhất giai sát trận trong cái gọi là hung hiểm. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, thật sự quá yếu quá yếu. Huống chi, Tô Tử Mặc cầm giữ có một loại người bên ngoài đều không phải năng lực. Cái kia chính là linh giác. Hôm nay trận phong giống như bình tĩnh mặt hồ. Tô Tử Mặc ngoài ý muốn xâm nhập, giống như một khối cục đá rơi vào trong hồ nước. Giờ này khắc này, cũng không có người ý thức được. Cái này khối cục đá rơi xuống, lay động không phải sao lăn tăn sóng ánh sáng, mà là nhấc lên một cỗ quét sạch ngũ phong. Khiếp sợ tông môn sóng to gió lớn. Cách chương.